Trương Nghị cũng không ngu ngốc, cũng không quá quan tâm mặt mũi. Không phải vậy hắn vừa mới cũng sẽ không cự tuyệt Triệu Tục Di khiêu chiến. Tâm lý nghĩ như vậy, Trương Nghị lập tức làm ra quyết định, hơi sửa đổi phương hướng, cùng Lý Trường Sinh gặp thoáng qua, cách Trương.